Long Linh, chương 13:13, Khố Lam Đinh nhập học thí Vũ Thí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Thí vẫn là tại đại quảng trường cử hành, quảng trường bên trên cái bàn đã hoàn toàn không thấy bóng dáng, thay vào đó bị phân chia làm một thiên miếng 50 thước dài rộng. Đích so đấu trận tỷ thí rất đơn giản, liền là dự thi các đệ tử giữa sân gian 1.000 danh giáo quan tỷ thí thời gian tổng số vì 9 cái đến giờ, mỗi người vì 5 phút. Này 5 phút trong thời gian, thí sinh có thể dùng các loại phương thức đối huấn luyện viên tiến hành công kích. Huấn luyện viên chủ yếu để ngừa coi giữ làm chủ, nhưng cũng sẽ thích hợp xuất kích. Cho điểm là từ trận ngoài 5 danh giám khảo đối thí sinh tốc độ phản ứng, phán đoán năng lực tránh né hiệu quả công kích phương thức cùng với lực lượng mạnh yếu tiến hành đánh giá, mỗi hạng đánh giá tiêu chuẩn đầy chia làm 100 phân, lúc sau giữa sân gian huấn luyện viên cấp cho xuất. Ra, tổng hợp đánh giá phân cũng liền là Vũ Thí 500 điểm. Phương pháp rất đơn giản, nhưng thi đỗ đến liền khó khăn, có vung tay vung chân nóng lòng muốn thử, có cũng đã khẩn trương được thẳng run run. Trận ngoài Duy Ân nhảy tới nhảy lui, lại tiến hành tập thể dục hoạt động biên. Bờ, nói, cuối cùng cũng đợi cho cái này lúc khi ta cần phải hào hào biểu hiện một chút, nhất định phải đem ta lợi hại nhất tối uy vũ một mặt biểu hiện ra ngoài. Thôi đi ngươi, Y Lâm Na cười nhạo nói, liền ngươi thô lỗ qua loa kình cũng đừng cấp cho giám khảo lưu lại một cái phi thường không tốt ấn tượng. Không muốn tượng lần kia tại Ngân Diệp một dạng, dùng sức quá mạnh bả. Nắm, đũng quần đều là, kéo, phá hủy, ha ha. Ngươi nói bậy, ta đó là, dù sao là kia quần sai ta. ... ngươi đáng giận, nói ra đừng nhắc lại nữa chuyện này. Duy Ân bị bóc rèm pha, mặt đỏ tới mang tai, nói xong đều nói không lợi tác. Khả Ni Lị Nhã cũng cười. Y Lâm Na, đừng đùa hắn. Duy Ân ngươi cần phải hào hào cố gắng lên, tại Ngân Diệp học viện thời gian, liền loại ngươi đánh nhau lợi hại nhất, bây giờ muốn đem toàn bộ kình đều dùng tới, khiến kiểm tra lão sư đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa, bình luận cái cao phân cho ngươi, đem ngươi tại thi viết bên trên rơi xuống điểm đuổi trở về. Duy Ân cười hắc hắc nói, vẫn là Khả Ni Lị Nhã lời dễ nghe, nói chuyện trình độ so cái nào đó người mạnh hơn nhiều lắm. Khó trách một cái là thị trưởng nữ nhi, một cái là thị trưởng thư ký nữ nhi. Yên tâm đi, ta sớm đã đợi không kịp, mão đồ kình muốn đại đánh một hồi. Y Lâm Na tức giận đến nghiến răng, nhưng cái này thời điểm cũng không dám nói cái gì làm cho hắn nản lòng lời nói, đành phải chịu đựng. Lúc này sắc trời đêm mộ chẳng qua quảng trường giữa lại vẫn là một mảnh ánh sáng, có thể phát ra sáng ngời cường quang tinh thạch tại mỗi cái sân bãi giữa chiếu sáng. Ăn cơm nghỉ ngơi người đều lục tục đã trở lại, có đã tại trường học viên cũng đến xem náo nhiệt hiểu rõ sắp nhập học mới bạn học bên trong có nào sẽ so sánh lợi hại. Trầm dày đặc tháp chuông lớn lại sao hưởng liễu 6 điểm tiếng chuông, vòng thứ nhất luận võ kiểm tra bắt đầu rồi. Chừng 1.000 danh thí sinh đồng thời bước vào so đấu trận ào ào dùng hết từ nhỏ tới nay sở học tất cả chiêu thức. Cố gắng lên, đánh bên kia, mau tránh. Ai nha, Duy Ân ở đây ngoài nhìn được hết sức phấn khởi, dường như so giữa sân muốn thí sinh còn muốn khẩn trương. Cái này ra hỏa không được, nếu là ta, vừa rồi kia một cái chắc chắn sẽ không bị giám khảo đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Y Lâm Na tại một bên một cái kình lắc đầu, hắn liền là một cái yêu thích võ lực không đúng, phải là ngu ngốc. Đừng nói như vậy, Khả Ni Lị Nhã cười nói. Chính là bởi vì hắn như vậy ưa thích chiến đấu cho nên tại học viện bên trong mới không có ai là hắn đối thủ à. Y Lâm Na một cái kình lắc đầu nói. Ân, đó là bởi vì chúng ta chỗ ấy học vũ kỹ người quá ít mới có hắn phát huy đường sống, hắn là không gặp gỡ đối thủ. Ta vẫn cảm thấy ma pháp sư tốt, mặc vào xinh đẹp ma pháp bào, đội một đỉnh tinh tế mũ, lại hợp với một đeo mắt kiếng, đó là siêu cấp cô gái xinh đẹp ma đạo học sĩ Y Lâm Na ra. Khả Ni Lị Nhã che miệng cười duyên nói. Ngươi còn ma đạo học sĩ đây, còn cô gái xinh đẹp thật không thẹn thùng. Ánh mắt ngươi lại không cận thị, phối cái gì kính mắt a. Y Lâm Na bày đặt một cái kiều mị poss nói. Ngươi đây liền không hiểu đi, toàn thân ma đạo học sĩ bào, hợp với một bộ mắt kiếng gọng vàng, trong lòng bên trong lại ẩm dày đặc một bản đen tối bìa ngoài sách ma pháp, lúc này mới đủ độ sâu đủ học thức tuyệt đối đủ huyễn đủ mê người, mê chết một mảnh nam sinh không thành vấn đề. À, si tình Y Lâm Na, nguyên bản ngươi cố ý muốn làm một gã ma pháp sư là có cái này dự định a, Khả Ni Lị Nhã nói. Ta còn tưởng rằng ngươi buông tha cho bản thân am hiểu nhất kỹ thuật bắn cung là bởi vì ưa thích ma pháp đây. Ta ưa thích ai nói ta không thích, Y Lâm Na nói, hơn nữa ta cũng không có buông tha cho kỹ thuật bắn cung, chỉ là muốn dùng ma pháp trang trí một cái bản thân. Khả Ni Lị Nhã trêu ghẹo nói. Trang ngươi liền trang đi ngươi, đến lúc đó còn không biết cái nào dã hán tử lấy ngươi sao? chán ghét, Y Lâm Na vung lên đôi bàn tay trắng như phấn đánh chửi nói. Người mới xuất giá dã hán từ đây, ta muốn xuất giá tuyệt đối là cái phong độ nhẹ nhàng thân sĩ, tuyệt đối không muốn tượng cái nào đó cao lớn thô kịch người như vậy. Khả Ni Lị Nhã cười nói, người thuyết minh cao lớn thô kịch sẽ không là Duy Ân đi. Không phải hắn còn có ai, Khả Ni Lị Nhã nói, bản thân ta cảm thấy ngươi cùng hắn rất phân phối. Hừ hừ hừ, ai cùng hắn phân phối, ta ghét nhất thấy được chính là hắn, không có một chút phong độ, không có một chút hàm dưỡng. Ta muốn xuất giá a, Y Lâm Na nghĩ một chút nói. Liền được là tượng khắc Lý Tư Đinh bỉ mạc ra như vậy. A, Khả Ni Lị Nhã trong đầu nhảy lên, từ từ gục đầu xuống đến. Làm sao vậy, ngươi thấy thế nào đi lên mất hứng bộ dáng? Y Lâm Na nói, có phải là ta mới vừa nói cái gì ngươi mất hứng? Ai, ta biết rõ ngươi cùng Duy Ân hai người từ nhỏ lớn lên, cảm tình tốt, ta cũng không nói hắn không tốt, chỉ là của ta không thích mà thôi. Khả Ni Lị Nhã cười lớn nói. Không có, chúng ta nhìn so đấu đi. Duy Ân chính thập phần hăng say nhìn đến so đấu, hoàn toàn không biết phía sau này hai cô gái lời tiếng nói. Khả Ni Lị Nhã nhìn một chút so đấu, lại lần nữa cúi đầu xuống, không biết đang suy nghĩ gì. So đấu một hồi qua trận ngoài lão sư ao ao bả. Nắm, bản thân bình phán điểm kế làm bản sao, mỗi lần có người theo trận bên trên lui ra đến lúc không phải tại một cái kình nén giận bản thân nơi nào phán đoán sai lầm, liền là một vẻ tối tăm buồn nản cái gì cũng không nói lời nào, đương nhiên còn có thật nhiều cảm thấy bản thân biểu hiện không tệ, tràn đầy hứng thú cùng bản thân bằng hữu đồng bạn kể rõ bản thân so đấu thời điểm cảm giác cùng kinh nghiệm. So đấu trận bên kia trường thi bên trên, thứ 25 trận kiểm tra bắt đầu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỉ Mạc Gia chậm rãi đi vào giữa sân, lập tức đưa tới vây xem người một trận hoan hô thét lên, mặc dù thét lên phần lớn là cô gái, nhưng rất nhiều nam sinh với cái này được xưng là đế đô đệ nhất thiên tài người thập phần để ý, muốn biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Kiểm tra trận bên trên giám khảo cũng tại nhìn chăm chú vào cái này có đặc thù huyết thống thí sinh, khắc Lý Tư Đinh gia tộc đại danh, toàn bộ đế đô không người không biết không người không hiểu. Cái nào đó tỷ số lão sư đem trận ngoài bàn bên trên đồng hồ cắt lật ra đi tới, tỷ thí bắt đầu. Trường thi bên trên giám khảo mắt thấy 30 thước ngoài một đạo nhân ảnh chớp chớp tanh hồng con ngươi cũng đã tiến tới trước mặt hắn. Ngay sau đó hắn chỉ cảm thấy cái bụng đau xót, liền phản đều không kịp phản ứng liền bị đánh ra đấu trường. Người bên cạnh đều sợ choáng váng. Không, không thể nào đâu, những lão sư này mặc dù vẫn còn tại Khố Lam Đinh tiến tu, nhưng đều có trung cấp chiến sĩ hoặc là áo xanh ma pháp sư thực lực dễ dàng như vậy liền bị. Trận ngoài tỷ số lão sư giật nảy mình, hàng năm đều có như vậy kiểm tra còn chưa từng có phát sinh qua chuyện như vậy. Mặc dù trước kia cũng có học viên bả, nắm, nhập học kiểm tra giám khảo đả bại qua, nhưng chưa từng có nhanh như vậy liền giải quyết chiến đấu người. Có một cái học viên dường như hiểu rõ một chút tình huống, đối bên cạnh người nghị luận phân phân nói. Các người biết rõ cái gì, muốn nghĩ tưởng, nghĩ, khắc Lý Tư Đinh gia tộc gia gia của hắn là được tước vị, lại đã từng là đế quốc nguyên soái, cha hắn thúc thúc cái nào một cái không phải chiến công lớn lao, dùng một đương thiên tướng quân, hắn có thể có thực lực như vậy một ít cũng không kỳ quái. Cự nói hắn ca ca 8 tuổi thời điểm liền có trung cấp ma pháp sư kiêm trung cấp chiến sĩ thực lực hơn nữa còn là một gã ưu tú kỵ sĩ. Người bên cạnh nói, hắn còn có cái ca ca, như thế nào chưa từng nghe qua. Cái kia nhân đạo, người bình thường đương nhiên không biết ca ca hắn 13 tuổi liền từ quân đội, nhưng sau này cũng không biết thế nào, nghe nói là đang cùng thánh bỉ khắc á một lần giao chiến bên trong bị quân địch long kỵ sĩ long viêm cấp cho chết cháy. Mọi người thổn thức không dứt hỏi, mấy tin tức này ngươi là làm sao mà biết được. Kia người cười nói, là cha ta nói cho ta nghe, phụ thân ta là Hồng Phong kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng. Người ngoài cả kinh nói, liền là được xưng đế quốc 8 đại tinh nhuệ kỵ sĩ đoàn một trong Hồng Phong kỵ sĩ đoàn. Thật rất giỏi, đây chính là một mực bị phái dừng lại tiền tuyến kỵ sĩ đoàn A, tại người khác kinh hoàng tán bên trong kia lòng người bên trong cũng thẳng tự hào, bất kể thế nào nói, có như vậy một vị phụ thân như thế nào cũng là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự. Bị đánh ngã giám khảo đi trở về sân bãi, vỗ vỗ trên người cho bụi. Bỉ Mạc Gia hướng hắn và bên cạnh tỷ số lão sư thi lễ một cái, liền rời đi. Kia vài lão sư lăng lăng nhìn đến, cái này điểm cũng không biết nên như thế nào bình phán, tất lại vẻn vẹn trong nháy mắt chiến đấu liền kết thúc. Bị đánh ngã giám khảo còn tại giày vò bị đánh địa phương, một lát sau mới nói. Nói thật nha, ta cũng không biết hắn đánh như thế nào đến ta chỉ có thể cho hắn đầy phân. Các lão sư khác cũng thở dài một hơi, xem là đặt lễ đính hôn cái gì quyết tâm một dạng, viết lên bản thân điểm. Kế hoàn điểm sau, trong đó một lão sư nhìn một chút danh sách biểu thét lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 316 trường thi vị kế tiếp Tây Lai Tư Đặc Băng Chỉ Tà. Ân, đã rời trường thi hơn 10 mét viễn. Xa, Bỉ Mạc Gia nghe thế cái tên, lập tức dừng bước. Băng Chỉ Tà vẫn là đội hắn kia chóp màu xám đen cũ nát đại ma pháp mũ đi vào trường thi. Tính theo thời gian lão sư đẳng, đợi, đồng hồ cắt chảy hoàn về sau lại phiên quay tới tuyên bố kiểm tra bắt đầu. Trường thi bên trên giám khảo nhìn đến 30 thước ngoài cái này tiểu ma pháp sư triển khai bản thân giá thức có thể không đợi hắn có điều động tác như Bỉ Mạc Gia một dạng một đạo nhân ảnh chớp chớp con ngươi đen nhánh liền chiếu vào trước mắt hắn cái bụng bên trên đau xót lại dùng phương thức giống nhau bay ra trường thi. Cái này bên sân người càng là kinh hô không dứt những lão sư kia càng là một cái mắt mở thật to nhìn đến giữa sân gian tiểu vóc người tất cả mọi người không nghĩ tới vừa mới chấm dứt loại này chưa từng thấy qua tình huống lập tức lại hội. Sẽ, trình diễn, liền ngã vào trận ngoài giám khảo cũng là ngây ngốc nhìn đến hắn. Băng Chỉ Tà khóe miệng hơi hơi dương lên, hiện ra nhàn nhạt nụ cười, hướng giám khảo cùng trận ngoài tỷ số lão sư thi lễ một cái, dùng cơ hồ giống nhau như đúc phương thức ly khai kiểm tra hiện trường. Tất cả mọi người kinh hoàng ở nơi này, liền khí đều không thở đi tới, không hẹn mà cùng đều đi tìm Bỉ Mạc Gia. Bỉ Mạc Gia lạnh lùng đứng ở nơi đó, hắn cũng không quay đầu nhìn liếc mắt kiểm tra, nhưng hắn đã theo người khác tiếng kinh hô bên trong đoán được kiểm tra kết quả, sau đó hắn lại bước ra bước chân ly khai cái này địa phương. Kiểm tra như thế nào cho điểm, kỳ thật đã không cần cho điểm, bởi vì bên trên một hồi khảo cũng đã bả. Nắm, này trận điểm quy định sẵn hạ đến, cách chương.